Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2131, công hãm Hoàng Thành Sơn. Tại Thuẫn Giáp Xe bảo vệ dưới, công tượng sư nhóm lần nữa bắt đầu dựng đạo cụ, từng dãy chỉnh tề bắn ra ván cầu nhanh chóng lắp ráp hoàn tất. Lúc này thời điểm Thuẫn chiến sĩ quân đoàn phía sau lại là đại lượng chiến sĩ giáp vàng nhanh chóng vọt tới. Thanh Phong tướng quân cùng thần đế tự mình dẫn theo lít nhà lít nhít khôi ngô bóng người, cấp tốc xông qua Thuẫn chiến quân đoàn. Dòng biển cùng tâm tình hai người lập tức xuất lĩnh Thuẫn chiến sĩ nhóm nhanh chóng lùi lại, tránh né đến từ không trung dày đặc thế công, để tránh tạo thành càng nhiều thương vong. Hoàng Thành Sơn thành lâu so với ngoại thành lâu càng thấp bé hơn một số, cho nên dù cho không có mặt đất phía trên lưới sắt bảo hộ, hành động lần này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Huống chi, tất cả bắn ra ván cầu đều bị công tượng sư điều chỉnh thử đến khoảng cách nhất định. Bắn ra về phía sau đám NPC đều sẽ rơi ở trên thành lầu mới. Theo đại lượng khôi ngô bóng người xông vào Thuẫn Giáp Xe vòng phòng ngự về sau, một phút trôi qua, băng băng băng thanh âm chỉnh tề vang lên, giữa không trung bóng người màu vàng óng dày đặc xuất hiện, cùng nhau hướng về cách đó không xa thành tường giữa không trung bay đi. Những thứ này từ trên trời giáng xuống chiến sĩ giáp vàng nhóm nhanh chóng rơi xuống đất. Hạ Lạc lúc vọt thẳng tiến trên tường thành dày đặc hỗn độn quân đoàn NPC trung gian, thoáng cái đâm đến trên cổng thành đám người tứ tán. Thành tường biên giới địch nhân thì bị trực tiếp đâm đến rơi xuống thành lâu. Có sông ra ngoài thành sông hộ thành, có quy tắc rơi vào thành tường bên trong mảng lớn địch trong đám người. Không ngừng từ trên trời giáng xuống bóng người màu vàng óng kẹp ở tại đám người dày đặc trên cổng thành, cùng thân thể xuyên áo giáp màu đen hỗn độn các chiến sĩ chen chút chung một chỗ, lập tức bắt đầu hung mãnh công kích. Hiện tại phe thủ thành hỗn độn chiến sĩ bị quản chế tại chật hẹp địa hình, tuy nhiên nhân số nhiều lại không cách nào phát huy càng đại ưu thế. Mà thiên mệnh chiến sĩ một cái chiến đấu lực viễn siêu những thứ này hỗn độn chiến sĩ. Chiến đấu vừa mở ra, liền rõ ràng có thể nhìn đến, kim sắc áo giáp các chiến sĩ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thêm trên không trung không ngừng có đại lượng bóng người vàng óng rơi xuống. Trên cổng thành không sai biệt lắm đã bị thiên mệnh chiến sĩ toàn bộ trưởng khống. Hỗn độn Hoàng Thành Sơn bối cảnh thiết lập tuy nhiên cùng thiên mệnh Hoàng Thành núi có chỗ khác nhau, nhưng cơ sở thiết trí lại cơ bản giống nhau. Hỗn độn Hoàng Thành Sơn thành lâu một dạng chia làm tả trung hữu ba đoạn thành lâu, trường quản lấy thông hướng chân núi ba tòa cửa thành. Hiện tại tả trung hữu ba chỗ thành lâu toàn bộ bị thiên mệnh trận doanh vây quanh. Hơn 20.000 khung bắn ra ván cầu bị phân tán đến ba chỗ thành lâu bên ngoài, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Hoàng Thành Sơn thành tường tiếp tục áp chế. Dần dần, trên cổng thành địch nhân càng ngày càng ít, bóng người vàng óng càng ngày càng nhiều. Có thiên mệnh chiến sĩ đã phóng tới thang lầu, ngay tại hướng nội thành đánh tới. Lý Minh tại lệ nhân điệp nữ vương trợ giúp, lơ lửng giữa không trung quan sát tình hình chiến đấu. Gặp thời cơ đã đến, liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh, ra hiệu thần tôn chuẩn bị tiếp tục công kích. Trong chốc lát, bắn ra ván cầu lần nữa bắt đầu không ngừng bay vụt. Vô số thần tộc tế tự cùng thần quan, bao quát đại lượng thiên mệnh cung thủ cùng phi mâu binh ở bên trong, liền không ngừng bay về phía giữa không trung, tiếp tục tiếp viện thành lâu. Bắn ra ván cầu trước đó vẫn chưa bị bốn đại liên minh nắm giữ. Dạng này mộc tượng sư đạo cụ, chính là ba ngày trước tại đầm lầy trong chiến đấu toàn diệt ma tôn quân đoàn sau bảo rơi ra đến. Chiến đấu đạo cụ, bên trong cũng không chỉ bắn ra ván cầu cái này một loại chế tạo đồ phổ. Bất quá bởi vì bắn ra ván cầu chế tạo đồ phổ mới vừa xuất hiện, liền bị bốn đại liên minh cao tầng các quan chỉ huy vô cùng coi trọng. Riêng là Lý Minh nhìn qua loại này đạo cụ giới thiệu về sau, càng là cảm thấy loại này đạo cụ sẽ tại đại hình thành chiến bên trong phát huy càng cơ động chiến đấu lực, mà lại loại này ván cầu đạo cụ chế tạo yêu cầu cũng không khó. Thời gian cũng rất ngắn, dù sao nó chỉ là phụ trợ loại đạo cụ, bản thân không có đủ công kích năng lực, cho nên chế tạo đơn giản hơn, tiêu phí thời gian cũng không dài. Lý Minh liền để sinh hoạt quân đoàn mộc tượng sư nhóm đem hết toàn lực chế tạo càng nhiều bắn ra ván cầu, không nghĩ tới lần này lại có thể phát huy ra kinh người như vậy năng lực. Đương nhiên, ba ngày trước đầm lầy chi chiến toàn diệt ma tôn quân đoàn về sau, bốn đại liên minh thu hoạch được chế tạo đồ phổ cũng không ít, có còn tại gom góp tài liệu khẩn trương chế tạo bên trong. Có tuy nhiên chế tạo ra, nhưng nhất định phải tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể phát huy tác dụng. Ba tòa trên cổng thành bóng người màu vàng óng càng thêm đông đảo. Các chiến sĩ tiến đến tấn công trên bậc thang dày đặc địch nhân, mà cung tiễn thủ cùng thần quan các tế tự đã sắp xếp tốt trận hình, hướng về thành tường khác một bên phát động công kích. Mà lúc này, Phạm Hoa đã mang theo đại lượng kiếm sĩ cùng thích khách người chơi tiến vào thuẫn giáp xe phòng, chuẩn bị tại đám NPC sau lưng bay lên thành lâu, vì chiếm lĩnh thành lâu mở cửa thành ra chuẩn bị sẵn sàng. Theo thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn các chiến sĩ triệt để đem trên cổng thành tất cả tháp phòng ngự liên tiếp chiếm lĩnh, hiện ở ngoài thành các người chơi đã không có tháp phòng ngự uy hiếp, có thể không kiêng nể gì cả đẩy về phía trước tiến. Đánh thật nhanh a, Minh ca, chỉ dùng nửa giờ, chúng ta liền cầm xuống Hoàng Thành Sơn thành lâu phòng tuyến. Avril Lavigne ngạc nhiên nói ra, hiện tại song phương thực lực sai biệt cách xa, đối phó địch nhân đã không tính là gì phiền phức. Các ngươi chuẩn bị vào thành, đi theo đám NPC cấp tốc chiếm cứ Hoàng Cung. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau hưng phấn hồi đáp, lệ nhân điệp quân đoàn, bay đến phía trước trợ chiến, mau chóng đả thông thành lâu thông đạo, trợ giúp NPC quân đoàn tiến vào chân núi đồng bằng. Lý Minh lần nữa hạ lệnh, minh bạch, phần phật. Chỉ nghe thấy giữa không trung một trận cánh đập động âm thanh không ngừng vang lên. Mảng lớn vũ rực lộng lẫy bươm bướm mỹ nữ nhanh chóng xông về phía trước, kết bè kết đội bao trùm ở trên thành lầu hư không. Hiện tại lệ nhân điệp quân đoàn đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng mở rộng, nhân số đã theo lớn nhất ban đầu 3-4 ngàn người gia tăng đến bây giờ tiền thưởng hơn 7 ngàn người. Chỉ tiếc linh cốc bên trong lệ nhân điệp tăng trưởng số lượng 10 phần chậm chạp. Lý Minh hận không thể tổ kiến một chi quy mô to lớn hơn không trung chiến đấu quân đoàn, muốn lần sau lại mở rộng lệ nhân điệp quân đoàn số lượng, lại nhất định phải chờ đợi thời gian nửa tháng, đợi đến một nhóm mới lệ nhân điệp trưởng thành đến có thể ký kết khế ước thời điểm. Theo lệ nhân điệp quân đoàn vọt tới trên cổng thành hư không, không ngừng hướng về thành tường khác một bên dày đặc đám người phát động công kích lúc, Phạm Hoa chỉ huy một nhóm thích khách cùng kiếm sĩ người chơi đã cấp tốc từ trên trời giáng xuống, từng cái rơi xuống tại thành tường bên trong kim sắc trong đám người. Đám NPC vươn tay đem các người chơi từ không trung tiếp đó, bảo đảm bọn họ sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Sau khi hạ xuống, Phạm Hoa lập tức mang theo các người chơi phóng tới thành lâu trung gian thành lâu tháp, chuẩn bị khống chế cổng thành cơ quan. Hiên ngang, ngột ngạt thanh âm tại vài phút bỗng nhiên vang lên, đóng thật chặt cổng thành rốt cục mở ra. Ngoài thành các người chơi cùng nhau phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô, lít nhà lít nhít hướng về cửa thành khởi xướng trùng phong. Cùng thời khắc đó, tại thần quan cùng các tế tự cường lực viễn trình công kích bao trùm dưới, ngăn chặn ở một tòa tòa thành tường trên bậc thang, địch nhân rốt cục bị giết liên tục lùi về phía sau. Thanh Phong tướng quân cùng thần đế lập tức chỉ huy các chiến sĩ xông vào thang lầu, tiếp tục trùng kích địch nhân phòng tuyến. Hoàng thành Sơn thành lâu đã là hỗn độn trận doanh, một đạo phòng tuyến cuối cùng. Theo Hoàng thành Sơn dưới chân mãi cho đến thành tường dưới chân. Mảng lớn bên trong vùng bình nguyên răng đầy đen nghịt, mảng lớn áo giáp màu đen chiến sĩ. Hỗn độn quân đoàn nỗ lực ở chỗ này cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Theo chân núi lên núi thông đạo một đường nhìn về phía trước. Uốn lượn bàn sơn trên đường lớn, rõ ràng là kéo dài mấy cây số màu đen biển người. Số lượng địch nhân vẫn như cũ vô cùng kinh người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.